Chuyện gì thế này, thật bực mình, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự và Bình vừa bước đi, Phong nhẹ cốc đầu nó một cái hùi hỏi một cách ân cần. Sao lại hư thế này? Cúc áo chưa cài xong mà sao lại ra đây? Cui thấy bà cô đó đứng yên roi, cui hỏi mà bà hốc trả lời nên cui chạy ra luôn. Nó cười trừ và chớp chớp mắt rất đáng yêu. Cả hai tự dưng lại im lặng, hắn bỗng không biết nên diễn đạt thế nào để nói nó cài cúc áo lại. Nó thấy hắn im lặng tưởng là hắn đang giận chuyện nó không nghe lời nên đâm ra lo lắng. Thực ra cui nghĩ anh cũng cài cúc áo cho cui cũng được, cui hốc thích bà cô đó đâu. Lời nó nói ra ngây thơ vô vàn tội. Ôi, em làm tôi điên lên mất. Phong thầm nghĩ khi thấy nó lặng lặng nhìn xuống đất. Này nhóc lớn roi, phải tự cài cúc áo đi chứ. Làm biếng quá nha, Phong nói rồi vuốt tóc nhẹ cho nó. Phong thực sự không biết nên làm sao với nó nữa. Đối với Phong, cậu vừa muốn nâng niu nó, chiều chuộng nó nhưng lại không biết làm sao với cô nhóc to xác mà như con nít thế này. Anh cài cúc áo cho cô y, cái áo này to quá, tay áo dài nữa nè. Nó vừa nói vừa giơ tay lên làm bằng chứng, anh cài cúc áo lại cho cô y, đi mà. Đi nha, Phong thừa hiểu tính cô bé này nên cũng đành giơ cầu trắng đầu hàng. Hơn nữa, nó đang ôm Phong rất chặt nên cậu cũng muốn khoảng cách giữa hai người kéo giãn ra. Vì cậu sợ mình không kiềm chế được khi nó cứ sát thế này. Nhẹ xoay người nó lại, Phong ôm siết nó từ phía sau và từ từ cài lại từng cúc áo cho nó. Bây giờ cậu mới biết là nó là trùm phá phách, và cậu cũng đã nghiệm ra một điều, những lúc nó như thế này, tuyệt đối không được để bất kỳ thằng nào lén phén gần nó. Nó cực kỳ khiêu khích, đối với Phong, Quyên không hề phòng bị, cô bạn tin anh chàng này vô điều kiện. Đôi khi cũng nên cầu mong cho Quyên sớm lành bệnh. Ngay lúc Phong với tay cài cúc áo thứ ba cho nó đã tự hẳn người ra phía sau, hai bàn tay của nó loại ngoại phá phách những ngón tay của Phong khiến cho việc cài cúc áo vốn đã hơi hơi khó giờ lại càng khó. Vì nó phá quá nên những khi cài gần xong một cái cúc, Phong lại dùng một tay chụp lại hai cổ tay của nó, một tay cài cúc. Thực sự là nó rất phá, chiếc cúc áo cuối cùng vừa được cài xong thì, nó quay phát người lại ôm chầm lấy Phong, làm cho cậu chỉ biết đơ hai tay trống không trong không khí. Thấy tình thế hiện giờ thiệt là không ổn, hắn mới gợi chuyện để cho nó nới lỏng vòng tay ra và đã thành công. Thành công trước mắt thôi. Này, sao cứ ôm anh thế, nhóc thích ôm thế cơ à? Phong hỏi nhằm chọc quê nó nhưng cậu đã vội quên mất nó bây giờ không phải là nó ngày hôm qua và cũng không phải ngày hôm nay. Nó thành thật trả lời một cách rành mạch, rõ ràng với đôi mắt ngây thơ và cái miệng liếm thoáng. Vì người anh có một mùi thơm rất dễ chịu, cui thích cái mùi này lắm. Hắn bỡ ngỡ trước lời nó đầy vô tư của nó, lời nói ấy cứ như một hòn đá ném trúng ngay huyệt bất động vậy, hắn đứng im ri. Nó thấy thế lại thoải mái hít hà hương thơm nam tính quyến rũ của hắn, nó còn cọ cọ nhẹ mũi của mình vào bờ ngực săn chắc của hắn. Phong đã cử động lại, âu ia cậu ấy hiện tại như đang chịu tra tấn vậy, cái cọ mũi vô tình hữu ý của nó đã như bấm nút cho quả bom trong người hắn đếm ngược. Đang không biết đẩy nó ra sao để nó không hiểu lầm thì hắn nảy ra một ý tưởng để chọc ghẹo nó. Mà lại quên nghĩ tới hậu quả, gậy ông đập lưng ông, này nhóc có biết thứ gì ngọt nhất không? Biết, cui biết chứ, là mật ong. Nhưng anh biết có một thứ còn ngọt hơn cả mật ong nữa, muốn biết hóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có cui muốn biết, cho cui biết đi, cui muốn thử xem nó ngọt thế nào. Nhìn thấy nó như thế Phong bỗng có hứng hơn hẳn. Hứng trêu ghẹo nó, đó chính là đây, Phong vừa nói vừa đưa một ngón tay đặt lên môi mình, sau đó nhẹ nhàng đặt lên bờ môi của nó. Nó thấy thế cũng đặt một ngón tay lên miệng hắn rồi đặt lên môi mình, thè đầu lưỡi ra liếm nhẹ. 5S sao, hốc có vị gì hết, cui hốc có thấy ngọt, nó nhìn hắn với ánh mắt trách cứ. Không tin anh à, hắn nhìn đáp trả lại nó bằng một ánh mắt kiên định. Thấy thế, nó thử làm lại lần nữa, nó lấy tay mình đặt lên môi hắn, lần này hắn mở hé miệng, thở phà nhẹ vào đầu ngón tay nó, liếm nhẹ đầu lưỡi mình vào tay nó làm nó thấy nhột cười khúc khích, sau đó nó bỏ luôn ngón tay vào miệng và mút cái chụt. 10S sao, hisis, cui hốc có thấy ngọt chỗ nào hết, thấy nó thất vọng ra mặt cứ nhìn chằm chằm xuống đất, Phong cười nhẹ, nâng mặt nó lên và nói. Nhóc còn nhỏ mà không nếm được đâu, muốn thử vị ngọt đó thì phải dùng cái này. Chạm vào cái này thì mới biết được nó có ngọt hay không, hắn vừa nói vừa đặt tay lên môi nó, đưa ngón tay theo vành môi rồi đặt lên miệng mình. Dạy mình có thể làm ngược lại hốc, có thể với điều kiện là nhóc lớn, hắn từ tốn nói. Dạy là cui lớn, cui có thể thử hả? Đúng rồi, nhóc thông minh lắm. Hắn vừa đưa tay ra định vuốt tóc nó thì nó đã kiễng chân lên, một tay đặt lên bờ vai rắn chắc của hắn, một tay đưa ra sau gáy kéo đầu hắn gần lại và. cùi lớn roi chứa bộ, cách chương.